Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tình Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chó cắn chó. Phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tiêu diệt được Lưu Tuyết Tông và đuổi theo những cái tên đi báo tin cho Kinh Thần Tông cũng như là Thất Kiếm Cung để tiếp tục tiêu diệt. Và lần này thì hắn đã đến quận Hoàng An, khi mà đến cái chỗ tông môn là Kinh Thần Tông đã từng cùng với Lưu Tuyết Tông và Thất Kiếm Cung đến thảo phạt Đồ Thần Các. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến để xem Tô Hàn sẽ tiêu diệt tông môn này như thế nào. Từng tiếng nghị luận truyền ra từ các ngõ ngách của quận Nam Thanh, tất cả mọi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc và cảm thấy là có lẽ việc lớn sắp xảy ra. Vèo! Quả nhiên chẳng được bao lâu đã có hàng loạt thân ảnh từ một nơi nào đó của quận Nam Thanh lao ra chạy thẳng đến Vạn Bảo Các. Đó là người của Kinh Thần Tông. Khi thấy những bóng người này, những người khác vội vàng lộ vẻ cung kính. Kinh Thần Tông chính là tông môn mạnh nhất ở quận Nam Thanh nên uy thế như mặt trời ban trưa. Mà đáp trả lại sự cung kính của bọn hắn thì đệ tử Kinh Thần Tông cũng không thèm nhìn. Người dẫn đầu đám người này là một gã đàn ông trung niên có tên là Uông Tuyền. Người này là một trưởng lão Kinh Thần Tông tu vi đạt tới Long Đan cảnh trung kỳ. Lúc không tu luyện, hắn thường xuyên dẫn người đi tuần tra ở quận Nam Thanh, nhưng không ngờ lần này lại đụng phải việc lớn nên lao tới Vạn Bảo Các. Rất nhanh thì đám người Uông Tuyền đụng phải mấy người Lưu Vũ Hiên. Lão phu là Uông Tuyền, trưởng lão của Kinh Thần Tông, cho hỏi là đã xảy ra chuyện gì mà làm đại kinh tiểu quái như vậy chứ. Uông Tuyền nhìn thấy Lưu Vũ Hiên liền nhíu mày mà nói: "Ở đây cái câu đại kinh tiểu quái này có thể dịch là chuyện bé xé ra to." Lưu Vũ Hiên cũng không có thời gian cùng hắn nói chuyện tào lao, lập tức nói: "Tô Bát Lưu đã đánh tới, liền ngay ở phía sau rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian, chạy tới Kinh Thần Tông mau mau." Vừa nói Lưu Vũ Hiên đã muốn xông ra, nhưng Uông Tuyền lại tóm lấy bả vai hắn mà nói: "Lão Phu còn đang tra hỏi ngươi, ngươi gấp làm cái gì?" Lưu Vũ Hiên vốn là rất gấp gáp, giờ phút này bị giữ chặt lại liền nổi giận nói: "Còn không gấp hay sao? Cái tên Tô Bát Lưu đang ứng ở ngay sau lưng chúng ta, chẳng mấy chốc sẽ thông qua truyền tống trận mà tới đây. Nếu giờ không đi, đợi lát nữa chúng ta đều phải chết." Hèn nhát, Uông Tuyền vung một bạt tai vào mặt của Lưu Vũ Hiên, hử lạnh nói: "Ngươi thử xem lại chính mình đi, cũng là đệ tử hạch tâm của Lưu Tuyết Tông, làm như thế thì còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ ở trong Lưu Tuyết Tông đều là loại phế vật như các ngươi hay sao? Nơi đây chính là quận Nam Thanh, không phải là địa bàn quận Vân Dương của hắn. Kinh Thần Tông ta mới là chúa tể của quận Nam Thanh. Cho dù Tô Bát Lưu có thực sự đến đây thì hắn là rồng cũng phải cụp cái đuôi lại, là hổ thì cũng phải nằm xuống đất cho ta." Lưu Vũ Hiên bị Uông Tuyền vả cho một phát trở nên bối rối. Hắn còn tưởng rằng sau khi nghe được cái tên Tô Bát Lưu thì Uông Tuyền sẽ nhanh chóng mang theo nhóm người của mình rút lui, lại không nghĩ rằng người của Kinh Thần Tông quá mức cuồng ngạo đi. Nếu không tận mắt chứng kiến thực lực Tô Hàn trước đó, Lưu Vũ Hiên có lẽ có thể hiểu được cái loại cuồng ngạo dở hơi này. Dù sao Kinh Thần Tông chính là tông môn mạnh nhất của quận Nam Thanh, không giống như Lưu Tuyết Tông ở quận Hoàng An còn bị Thần Nữ Cung chèn ép. Nhưng mà giờ khắc này Lưu Vũ Hiên đối với cái loại cuồng ngạo này của Kinh Thần Tông thực sự là phản cảm tới cực điểm. "Lão Phu đang hỏi người đó, tên Tô Bát Lưu kia đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Uông Tuyền hừ lạnh tóm lấy cổ áo của Lưu Vũ Hiên, tạo dáng tràn đầy cao cao tại thượng. "Ta đã nói với ngươi rồi, tên Tô Bát Lưu kia đã đánh tới đây, ngươi còn muốn ta nói gì nữa?" Lưu Vũ Hiên lúc này hai con mắt lộ ra là màu đỏ tươi. Hắn có một loại cảm giác là nếu như mình thực sự bị chết, tất nhiên sẽ chết gián tiếp trong tay cái thằng Uông Tuyền này. Nếu không phải là hắn cản đường, thì mình cũng đã sớm chạy trốn rồi. "Lão Phu muốn ngươi nói điểm chính cho rõ ràng ra." Uông Tuyền lại bốp một tiếng giáng cho Lưu Vũ Hiên một cái tát vang dội. Lưu Vũ Hiên triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn bưng khuôn mặt đỏ bừng sưng lên, đối với Kinh Thần Tông lại có thêm nhận thức mới. "Tốt, ngươi muốn nghe nói có đúng hay không, ta liền nói thật rõ cho ngươi nha." Lưu Vũ Hiên nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói: "Hôm nay Tô Bát Lưu đã trở về, đích thân tới Lưu Tuyết Tông ta, dùng lực lượng một người mạnh mẽ chống lại tam đại long thần cảnh của Lưu Tuyết Tông ta và mạnh mẽ đàn áp gần 20 vạn đệ tử. Tông chủ tự giác là mình không địch lại được đã để chúng ta chạy tới Kinh Thần Tông và Thất Kiếm Cung để báo tin. Ở tại thời điểm chúng ta lao ra thì đã chết gần 10 vạn đệ tử, còn có trưởng lão Lê Sinh, đệ nhất trưởng lão Bành Lỗi càng là chết trong tay Tô Bát Lưu khát máu kia. Nếu như ta đoán không sai, thời khắc này Lưu Tuyết Tông chỉ sợ đã bị diệt sạch, đến mức hai người tông chủ và phó tông chủ chỉ sợ là đã lâm nguy, thậm chí là ngã xuống. Bằng không thì làm sao hắn lại chạy tới để đuổi giết mấy tên đệ tử chúng ta? Hắn đang truy sát chúng ta, cho nên cũng sẽ tiến vào truyền tống trận sau chúng ta không quá 2 phút. Ta tin rằng Tô Bất Lưu chẳng mấy chốc sẽ tiến vào quận Nam Thành, bởi vì hắn từng nói qua là những tông môn từng bỏ đá xuống giếng với đồ thần các, hắn đều không bỏ sót cái nào. Lần này Lưu Vũ Hiên nói hết sức kỹ càng, trong lúc nói chuyện, hắn đã làm tốt chuẩn bị để chết, đồng thời thường xuyên quét về truyền tống trận kia, mỗi khi thấy có sóng chấn động thì vô cùng lo sợ. Chẳng qua rất nhanh hắn đã thở ra một hơi, vì có quá nhiều người sử dụng truyền tống trận cho nên gợn sóng kia cũng không phải là do Tô Hàn tiến đến đây truyền ra, mà là bởi vì người khác. Hiện tại Uông trưởng lão đã cảm nhận lời nói của ta rõ ràng chưa? Lưu Vũ Hiên lộ ra hai con mắt đỏ tươi, nhìn chăm chăm vào Uông Tuyền. Nếu như bàn về hận thì giờ phút này, hắn hận Tô Hàn một, hận Uông Tuyền phải gấp 2-3. Nếu Tô Hàn thực sự truy tới, chính cái tên Uông Tuyền này đã gián tiếp đem sinh lộ của mình đoạn tuyệt đi. Bá, Lưu Vũ Hiên vừa nói xong Uông Tuyền lại giáng một tát vào mặt hắn. Sao người không nói sớm, tiền sư nó. Vẻ mặt của Uông Tuyền liên tục thay đổi. Theo từng câu nói trong miệng Lưu Vũ Hiên, hắn có thể nghe ra được Lưu Tuyết Tông thời khắc này đã không sai biệt lắm là bị diệt rồi. Bằng không thì cái loại tiểu lâu la như Lưu Vũ Hiên này làm sao mà lại để cho Tô Bát Lưu lãng phí thời gian đuổi giết được. Chỉ sợ hắn càng muốn tới quận Nam Thành này cũng vừa vặn thuận đường giải quyết bọn Lưu Vũ Hiên. Mà Tô Bát Lưu có thể dùng một lực lượng một người diệt đi toàn bộ Lưu Tuyết Tông thì Kinh Thần Tông cũng sẽ có nguy cơ rất lớn. Dù sao cả hai đều là tông môn Bát Lưu uy tín lâu năm, thực lực không hơn kém là bao. Ta đã nói tên Tô Bát Lưu cái giết tới nơi rồi, ngươi bị điếc hả? Lưu Vũ Hiên quát ầm lên. Hắn tới tới lui lui đã bị đánh 3 bạt tai, trong lòng càng tuyệt vọng, đối với Uông Tuyền cũng không cần cung kính gì nữa. Hèn mặt, chờ lão phu trở về rồi lại thu thập ngươi. Uông Tuyền hừ lạnh một tiếng buông Lưu Vũ Hiên ra, chợt quay đầu nói. Lập tức trở về tông môn, thông chi toàn tông đại địch xâm phạm. Nghe đến lời này Lưu Vũ Hiên mới thở phào nhẹ nhõm, có điều trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì mà tên Tô Bát Lưu kia thời gian dài như vậy còn chưa có đuổi theo tới. Sau khi hắn từ Vạn Bảo Các đi ra, tầm mắt vẫn đang ngó chừng truyền tống trận kia, mí mắt chớp giật liên tục, luôn cảm thấy Tô Bát Lưu sẽ không bỏ qua cho nhóm người của mình, cho nên khẳng định là sẽ truy theo đến cùng. Nhưng bây giờ thời gian đã trôi qua dài như vậy còn không thấy thân ảnh của Tô Bát Lưu. Chẳng lẽ là do ta nghĩ nhiều, hắn thực sự không để chúng ta vào mắt cho nên không muốn lãng phí thời gian truy sát sao? Chẳng lẽ hắn thông qua truyền tống trận đi quận Minh Hải để gây sự với Thất Kiếm Cung? Lưu Vũ Hiên thẩm nghĩ trong lòng như vậy. Trong lúc hắn đang tính toán lúc nào rời đi thì lại liếc qua truyền tống trận thêm lần nữa. Lần nhìn này để tâm thần Lưu Vũ Hiên nổ vang, trong đầu ong ong, tóc gáy dựng đứng, da đầu trực tiếp nổ tung. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào đã có một đạo thân ảnh trang phục trắng bình tĩnh đứng yên lặng ở đó, nhìn chăm chăm vào đám người bọn họ. Ánh mắt ấy nhìn như bình tĩnh nhưng lại giống như là ác quỷ. Âm hồn bất tán để cho Lưu Vũ Hiên đối mặt trong nháy mắt đã bị hoảng sợ bao vây. Tô Bát Lưu. Lưu Vũ Hiên cà lăm bật thốt lên, dưới ánh mắt của thân ảnh trang phục trắng kia giống như muốn nói mà nói không xong. Cầm miệng cho ta. Uông Tuyền lại bạt thêm một bạt tai mà quát. Tô Bát Lưu thì lại thế nào? Hắn xem như thực sự tới cũng chưa chắc làm gì được Kinh Thần Tông bọn ta. Đó, ở đó. Lưu Vũ Hiên dù bị một bạt tai nhưng lại giống như chẳng có chút cảm giác nào. Hắn nâng tay phải của mình lên, kinh ngạc chỉ vào chỗ truyền tống trận. Lông mày của Uông Tuyển không khỏi nhăn lại, cũng theo hướng đó nhìn tới, thấy được một thân ảnh y phục trắng, tướng mạo tuấn tú, tóc xõa ngang vai. Tô Bát Lưu. Trong chớp mắt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, Uông Tuyển gào thét, tinh thần chấn động, đồng tử kịch liệt co lại. Đi. Sau một khắc, hắn hét lớn, thân ảnh muốn trực tiếp xông ra. Nhưng vào lúc này, một đạo bàn tay từ sau lưng hắn duỗi ra, ngăn lại phần eo của y, khiến cho thân ảnh lúc này dừng lại một chút, tốc độ đại giảm. Ngươi, cái tên hèn nhát này, muốn làm gì? Uông Tuyền quay đầu nhìn thoáng qua, thấy người ngăn cản mình đúng là Lưu Vũ Hiên, thì liền nổi giận. Đều là tại ngươi làm hại chúng ta, đáng lý ra mọi người đều có thể sống, nhưng ngươi lại muốn phải chôn vùi tại đây, còn mẹ nhà ngươi. Lưu Vũ Hiên nhìn chằm chằm vào Uông Tuyền giống như điên cuồng, lộ ra nụ cười. Nếu không phải là ngươi, thời khắc này chúng ta nói không chừng là tiến nhập Kinh Thần Tông, nói không chừng toàn bộ trên dưới Kinh Thần Tông đều biết việc này, cũng nói không chừng sớm đã làm xong hết thảy phòng ngự để ngăn cản Tô Bát Lưu. Nhưng bởi vì ngươi ngu xuẩn, cuồng ngạo, phách lối, bởi vì trong mắt của ngươi không xem ai ra gì, để cho bọn ta phải chờ chết vô ích ở đây, đều là tại ngươi. Mà nếu bọn ta đã sống không được, vậy thì ngươi cũng chết cùng chúng ta đi. Lưu Vũ Hiên nói đến khàn cả giọng, dường như đem hết thảy oán hận trong lòng, toàn bộ phẫn nộ đều phát tiết ra. Sau khi kết thúc lời nói, hắn bạo phát tu vi Long Linh Cảnh, đem Uông Tuyển mạnh mẽ quăng về phía Tô Hàn. Đáng chết, lão phú nhất định giết ngươi. Uông Tuyển dù như thế nào cũng không nghĩ tới tên này sẽ làm như vậy. Tuy rằng hắn có tu vi Long Đơn Cảnh, nhưng ở trong tình huống không có chút phòng bị, dễ dàng bị Lưu Vũ Hiên dùng sức quẳng về phía Tô Hàn. Oanh! Có điều dù thế nào thì Uông Tuyển cũng là cường giả Long Đan Cảnh nên phản ứng rất nhanh. Thời điểm gần tiếp cận Tô Hàn, Uông Tuyển vung bàn tay về hư không phía sau, tạo thành lực phản chấn, làm cho tác động khiến thân ảnh quán nhờ thế mà dừng lại, đồng thời phóng tới nơi xa. Nhưng mà thân ảnh y phục trắng của Tô Hàn đang đứng yên lặng ở trên truyền tống trận nãy giờ, lại chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Uông Tuyển khoảng 10 mét. Và mặt Uông Tuyển liền đại biến. Nếu như bọn hắn không phải người ở quận Vân Dương, thì dù nói thế nào đi nữa cũng chỉ từng nghe nói về sự mạnh mẽ của Tô Bất Lưu thôi, chứ chưa bao giờ thấy được thực lực chân chính. Giờ khắc này vỏn vẹn dựa vào tốc độ như quỷ mị của Tô Hàn thì Uông Tuyền đã biết thực lực của Tô Hàn ít nhất cũng là Long Thần Cảnh. Thậm chí Long Thần Cảnh sơ kỳ theo hắn từng thấy thì cũng không có được tốc độ nhanh như vậy. Tô Hàn đưa tay phất áo một cái, không gian trước mặt Uông Tuyền phá toái, cũng không nhìn thấy Uông Tuyền bị Tô Hàn bắt trúng. Nhưng thân xác Uông Tuyền vào lúc này tự nhiên phịch một tiếng mà nổ tung, không hề báo trước. Uông trưởng lão, cái gì? Uông trưởng lão cứ thế mà chết đi hay sao? Những đệ tử Kinh Thần Tông kia đều không thể tin vào tình huống mình nhìn thấy trước mắt, sắc mặt tái nhợt. Thực lực của Uông Tuyền chính là Long Đan Cảnh. Ở trong lòng của mấy tên cao thủ, mà cao nhất chỉ có Long Linh Cảnh phổ thông như bọn họ, thì y luôn là cường giả cao cao tại thượng. Nhưng chính là loại cường giả này lại bị nổ tan xác trong tích tắc ư. Hừ, ánh mắt của Lưu Vũ Hiên trầm thấp, trong lòng hừ lạnh, cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn biết là mình khẳng định cũng sẽ chết, nhưng trước khi chết có thể kéo tên Uông Tuyền đã gián tiếp chặn đường sống của mình xuống địa ngục làm cái đệm lưng thì cũng xem như đáng giá. Ở trung tâm của quận Nam Thanh có một tòa kiến trúc rất to, kiến trúc này phải rộng mấy trăm km vuông, gần như đã chiếm cứ toàn bộ trung tâm của quận Nam Thanh. Cho dù đứng tại khu rìa của quận Nam Thanh đi nữa cũng có thể thấy một tòa kiến trúc to lớn cao vút thẳng tắp đến tận mây, tựa như một ngọn núi khiến cả người ta ngưỡng mộ. Đây là một cái trụ sở tông môn, mà trụ sở tông môn này đúng là của Kinh Thần Tông, hay còn gọi là Tông Thần Kinh. Đến mức mà tòa kiến trúc lớn vĩ đại xuyên mây kia chính là tòa nhà trung tâm của Kinh Thần Tông. Tòa nhà trung tâm này cao tới 108 tầng, được Kinh Thần Tông tốn hao vô số tiền tài dựng nên. Chỉ có đệ tử xếp hạng đỉnh tiêm cùng với thân truyền mới được tiến vào bên trong. Đệ tử Kinh Thần Tông so với Lưu Tuyết Tông còn đông hơn, đã vượt quá 20 vạn. Gần như tất cả đệ tử đều xem tòa nhà này như là thánh địa, bởi vì ở đây có công pháp làm cho bọn hắn thèm nhỏ dãi, có chỗ tu luyện làm bọn hắn phải hâm mộ. Tu luyện ở đó càng có khả năng cảm ngộ long kỹ trên long thạch. Nghe nói khối long thạch này chính là tông tổ của đời thứ nhất Kinh Thần Tông, dưới cơ duyên xảo hợp mà đạt được. Trong đó có trọn vẹn 7 loại long kỹ. 7 loại này có 5 loại long kỹ cấp hoàng kim, 2 loại cấp tử kim hạ phẩm. Đến cùng có thể cảm ngộ ra 2 loại kia hay không thì phải xem ngộ tính của bản thân. Đúng là có khối long thạch này mới làm cho cả Kinh Thần Tông ở trong thời gian rất ngắn, thực lực tổng thể tăng lên vô số lần. Đến nay đã trưởng thành thành tông môn bát lưu, chiếm cứ quận thành Nam Thanh, bá chủ nơi đây. Bên trong tòa kiến trúc này có rất nhiều đệ tử đang ở từng tầng lầu tu luyện. Ngoài rìa của tòa nhà trung tâm cũng có vô số người đang tu luyện. Nhưng trong thời khắc này, bọn hắn tựa hồ cảm ứng được gì đó nên ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn về hư không phía xa xa. Trên khoảng không kia có mây đen lượn lờ, bầu trời trở nên âm trầm đáng sợ, giống như muốn mưa to. Những đệ tử bình thường chỉ có thể thấy một mảng mây lớn này thôi, lại không thể nhìn thấy thứ khác. Soạt. Vào thời khắc này, một đường sóng, ánh kiếm to lớn động nhiên xuất hiện, xinh xinh đánh tan những dải mây đen, tạo nên việc xé rách hư không. Nó dùng tốc độ không cách nào hình dung và uy thế kinh khủng bổ vào vùng trời của tòa nhà này. Oanh một tiếng. Trong chớp mắt, tòa nhà trung tâm giống như phát giác ra, cho nên cường giả ra tay làm xuất hiện một đường ánh sáng to lớn xuất hiện ở bên ngoài tòa nhà trung tâm. Kiếm mang sắp bổ trúng tòa nhà trung tâm kia cùng với đạo ánh sáng này giao nhau. Trong thời khắc tiếp xúc, cả hai tạo thành chấn động cực mạnh. Chợt đường ánh sáng kia tiêu tán mà màn kiếm thì vẫn dùng đạo ánh sáng kia tiếp xúc. Trong nháy mắt tiếp xúc, cả hai đều chấn động, hào quang oanh một tiếng liền tiêu tán. Mà kiếm mang kia thì dùng thế nhẹ như bỡn, trực tiếp bổ vào tòa nhà trung tâm. Tiếng vang vọng to lớn chuyển ra ngay tức thì, khiến tất cả đệ tử Kinh Thần Tông đều động dung. Bọn hắn có thể thấy sau khi đường kiếm ánh sáng kia hạ xuống, thì tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm đã nhanh chóng bị phá hủy. Từ tầng 108 đến 107, 106, gần như trong nháy mắt có 20 tầng lầu liên tục bị kiếm mang bổ thành hai nửa. Vô số mảnh vụn tan nát và các mảnh ngói từ trên không rơi xuống, mang theo hàng loạt bụi bẩn, khiến cho toàn bộ những đệ tử gần tòa nhà trung tâm đều hướng về nơi xa mà né đi. Ê. Thời điểm khi thấy kiếm mang kia đã quét ngang đến hơn 50 tầng, những đệ tử Kinh Thần Tông rút cuộc nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Người nào mà lớn mật như thế lại dám công kích kiến trúc tín ngưỡng của Kinh Thần Tông ta? Đốn mạt, cái long thạch kia ở vào tầng 49 của tòa nhà trung tâm sẽ không phải cũng bị kiếm mang này bổ nát rồi chứ? Hàng loạt đệ tử đồng thanh hét to trong lòng lo lắng. Long thạch kia thế nhưng là một trong tam đại bảo vật của Kinh Thần Tông. Nhưng mà đối phương tựa hồ không hề để ý tới bọn hắn, kiếm mang vẫn như cũ không dừng lại chút nào. Trong chớp mắt nó đã đến tầng 50, mắt thấy sắp bổ tới tầng 49. Cút! Cũng vào giờ khắc này bỗng có tiếng hét to truyền ra. Ngay sau đó thân ảnh thẳng tắp của Đồ Kình Thiên không biết từ khi nào xuất hiện. Hắn cầm trong tay hai thanh cự phủ lập lòe tử kim, liên tiếp bổ ra hai đạo. Về phía kiếm mang kia, kiếm mang chấn động cùng với cự phủ sinh ra sự giao phong. Chỉ có điều sau một lát cả hai đều bị đánh tan. Người nào lén lén lút lút như thế, còn không mau hiện thân cho ta. Vẻ mặt của Đồ Kình Thiên âm trầm quát. Báo. Cũng vào thời khắc này một tên đệ tử từ bên ngoài cấp tốc vọt tới. Trên mặt hắn mang theo vẻ lo lắng, giống như muốn truyền đạt sự tình gì đó khá nghiêm trọng. Chẳng qua khiến thấy tòa nhà trung tâm đã bị phá hủy hơn phân nửa, thì không khỏi trở nên ngây dại đứng yên tại chỗ. Chuyện gì? Đồ Kình Thiên nhíu mày nhìn người này mở miệng hỏi. Người đang muốn bẩm báo cho hắn, tên Tô Bát Lưu đã tới có đúng hay không? Giọng nói bình tĩnh từ giữa hư không truyền ra, phía trên mây đen nổi lên một đạo thân ảnh y phục màu trắng, trong tay cầm một thanh trường kiếm tản ra ánh sáng cực kỳ sắc bén. Không cần phải bẩm báo, ta đã tới. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tô Bát Lưu. Trong nháy mắt nghe được lời này, Đồ Kình Thiên bỗng ngẩng đầu lên. Hai con ngươi quán chợt co lại, tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm Tô Hàn, cắn răng trầm giọng nói. Ngươi chính là Tô Bát Lưu sao? Đúng, ta chính là Tô Bát Lưu. Tô Hàn gật đầu không nói nhảm nhiều, trường kiếm trong tay nháy mắt đã bổ ra 9 lần. Từng đạo kiếm mang tỏa ra động trời, đạo này rào hơn đạo trước, sự mạnh mẽ tăng lên theo từng đường kiếm được bổ ra. Tòa nhà này có hết thảy 108 tầng. Ta bổ tới tầng thứ 15 lại chưa từng thấy người ra tay. Hết lần này tới lần khác người hiện thân khi đến tầng 49. Xem ra, trong tầng lầu này có thứ không tầm thường để cho Đồ Tông Chủ không bỏ được phải không? Tô Hàn cười một tiếng nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa băng hàn cực kỳ nồng đậm. Oanh! Đạo kiếm mang thứ nhất đánh thẳng xuống tầng lầu 49 mà y đang chỉ. Ta ra lệnh cho người cút đi. Đồ Kình Thiên biến sắc. Ở trong tầng 49 kia có long thạch. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa kịp lấy đi nên đương nhiên cực kỳ quan tâm. Nếu như Tô Hàn thực sự chém nát long thạch này, tuyệt đối sẽ để lại tổn thương về bản nguyên cho Kinh Thần Tông. Theo thời gian trôi qua thì không cần người bên ngoài ra tay, thì sơn nội tinh của Kinh Thần Tông cũng từng bước giảm mạnh cho đến khi ngã ngựa, rút khỏi cấp độ tông môn bát lưu như hiện nay. Loại tình huống này Đồ Kình Thiên tuyệt đối không cho phép phát sinh. Thân ảnh quán trực tiếp lao ra, vũ động cự phủ trên tay, giao phong trực diện với ánh kiếm Tô Hàn một lần nữa. Uy lực long thần cảnh trung kỳ bùng nổ, một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ngập động trời. Cái cự phủ kia trực tiếp chém nát đạo kiếm quang thứ nhất kia. Tô Bát Lưu, ngươi chỉ có thực lực thế này thôi sao? Hôm nay bản tông sẽ không buông tha cho ngươi. Đồ Kình Thiên cười to khi thấy kiếm quang kia tùy tiện bị đánh nát trong một kích. Điều này khiến cho tự tin quán bùng tỏa. Hắn cảm thấy tên Tô Bát Lưu này xem ra cũng không lợi hại như truyền thuyết miêu tả. Hôm nay ta tới đi, đây thì căn bản cũng không có ý định rời đi. Tầm mắt Tô Hàn chớp động, cho dù là người muốn đi, ít ra cũng phải dẫn theo tất cả đệ tử Kinh Thần Tông, toàn bộ Kinh Thần Tông của ngươi đi theo ta mới được. Oanh, âm thanh rơi xuống, ánh kiếm thứ hai từ hư không bổ ra. Lông mày của Đồ Kình Thiên cau chặt lại, hắn có thể cảm nhận được áp lực rõ ràng từ đạo ánh kiếm thứ hai này so với đạo thứ nhất, tựa hồ phải mạnh hơn rất nhiều. Khai Thiên, Đồ Kình Thiên hét to, bước chân đạp mạnh giữa hư không, thân ảnh của y nhanh như chóng, nhanh như chớp bắn tới không trung. Cơ phủ tử kim lần nữa bổ ra, trực tiếp ngạnh kháng kiếm quang thứ hai. Cả hai cuốn lên nhau chấn động kịch liệt, cuối cùng ánh kiếm cũng bị phá vỡ. Chẳng qua trong lần này sắc mặt Đồ Kình Thiên không dễ nhìn chút nào, bởi vì lực phản chấn to lớn từ cự phủ đã khiến cho gan bàn tay của hắn run lên, đã có cảm giác mơ hồ như là bị chấn nát cả xương. Đạo thứ ba. Trên bầu trời truyền ra giọng nói lạnh lùng của Tô Hàn, trong nháy mắt có một đạo ánh kiếm thứ ba tùy ý bổ xuống. Đạo ánh kiếm thứ ba này có màu đỏ lửa kinh người, khi nó đánh xuống thì giống như một đầu lưu hỏa từ giữa hư không hạ xuống, nhưng nơi nó đi qua đều phát ra những tiếng không khí suy suy, phảng phất như muốn thiêu sạch mọi thứ. Hàn băng thể, sắc mặt Đồ Kình Thiên càng âm trầm mở miệng hét to. Hắn bùng phát long lực trên cơ thể, thân thể khôi ngô lại phồng lên không ít và có thêm từng tầng hàn băng bao vây. Hả? Tô Hàn kinh ngạc liếc nhìn Đồ Kình Thiên, cười nhạt nói. Cũng không tệ lắm, có chút thiên phú, xem ra ngộ được một chút mùi vị của pháp tắc thuộc tính thủy. Nhưng mà chuyện này có thể là chưa đủ. Oanh! Theo sự tiếp xúc ánh kiếm và cự phủ, Đồ Kình Thiên trực tiếp bị đánh bay. Hàn băng trên người hắn khi tiếp xúc với ánh kiếm kia, trong nháy mắt lập tức bị hòa tan, hóa thành rất nhiều hơi nước để quần áo đều ướt nhập. Không những thế thì trên đường bị phản chấn bay ngược lại, Đồ Kình Thiên còn phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy hai tay của mình như đã bị đánh gãy. Mà lần này đạo kiếm mang thứ ba chỉ tiêu tán hơn phân nửa, lại còn lưu lại một chút cho nên lao thẳng tới vị trí của tầng lầu thứ 49. Không tốt, sắc mặt Đồ Kình Thiên thực sự đại biến. Dù hắn có thụ thương đi nữa cũng không sao, nhưng mấu chốt vẫn là cục long thạch kia. Long thạch là chí bảo mà tông chủ đời thứ nhất đạt được và truyền lại. Nếu như hiện tại nó bị người ta đánh nát ngay trước mặt hắn, vậy thì hắn chính là tội nhân của kinh thần tông. Ồ, vào thời khắc này lại có hai bóng người lao ra, chính là hai vị phó tông chủ của kinh thần tông, Vinh Vân Hạc và Ôn Tử Nhiên. Cả hai người đều là cường giả long thần cảnh sơ kỳ, chẳng qua đã đạt đến đỉnh phong tầng sơ kỳ, cho nên luận thực lực tu vi đều mạnh hơn một chút so với Bành Lỗi và Hải Yến của Lưu Tuyết Tông. Thời khắc hai người hiện thân thì trong đó Ôn Tử Nhiên tay cầm một lá cờ lớn màu đỏ như máu, y vung vẩy lên xuống tạo ra vô vàn những côn trùng màu đen từ trong lá cờ. Đám côn trùng màu đen này lớn cỡ chừng nắm tay, nhìn cực kỳ no đủ. Thời điểm bọn chúng chạm đến ánh kiếm kia không ngờ lại nổ tung, phát ra những tiếng bành bành không dứt. Mỗi một lần nổ tung thì ánh kiếm co nhỏ lại rất nhiều, và cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Mà trong cùng một lúc, Vinh Vân Hạc cũng ra tay, hắn cầm trong tay một cây quạt, quạt nó về bốn phía, liền có 12 đạo lưu quang bay lượn. Vinh Vân Hạc chỉ một ngón tay về hướng Tô Hàn thì cả 12 đạo lưu quang đều lao theo, rõ ràng chúng là 12 đạo lợi khí. Ta không có thời gian nhàn rỗi để đùa giỡn với các ngươi. Tô Hàn thấy hai người xuất hiện, rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, ngón tay liên tục điểm xuống. Đạo ánh kiếm thứ 4, 5, 6 đồng thời hạ xuống. Oanh! Đạo ánh kiếm thứ 4 hạ xuống trực tiếp đánh vỡ nát vô số hắc trùng. Thậm chí lá cờ màu đỏ kia xuất hiện một ít vết rạn. Lá cờ đỏ này có liên kết với tâm thần của Ôn Tử Nhiên, khiến chú y trực tiếp phun ra một lít máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đạo ánh kiếm thứ 5 hạ xuống đem 12 đạo lợi khí đều hóa thành hư vô. Cây quạt trong tay của Vinh Vân Hạc nổ một tiếng rồi vỡ thành nhiều mảnh. Còn bản thân hắn cũng nhận lực trùng kích cực lớn mà trực tiếp văng ra ngoài. Đến mức đạo ánh kiếm thứ 6 xuất hiện cùng lúc với đạo ánh kiếm thứ 4, thứ 5, nhưng sau đó nó tăng tốc lên cực hạn, dễ dàng nhận thấy là mấy ánh kiếm trước đó khó có thể so sánh được. Trong nháy mắt, lúc ánh kiếm này từ giữa hư không bổ xuống thì đã tới trước mặt Vinh Vân Hạc, y chỉ vừa kịp biến sắc thì ánh kiếm đã trực tiếp là quét trên nhục thể. Máu tươi văng ra tung tóe, thân thể Vinh Vân Hạc lập tức bị chẻ làm hai nửa. Cùng lúc đó, ánh kiếm thứ 6 tốc độ không giảm tới trước mặt Ôn Tử Nhiên. Ôn Tử Nhiên trong lòng cực độ hoảng sợ, y gần như sử dụng tất cả lực phòng ngự, nhưng đối với đạo ánh kiếm thứ 6 này thì tất cả những phòng ngự loại đó đều yếu ớt như tờ giấy mỏng, tùy thời đều có thể xuyên thấu. Trong con người của vô số đệ tử Kinh Thần Tông, là cảnh thân thể Ôn Tử Nhiên cũng bị phá hủy. Tông chủ có nguyên thần từ trong tiếng hét chói tai lao ra, nhưng vừa lao ra thì Ôn Tử Nhiên đã cảm nhận được mối nguy hiểm càng thêm nồng đậm. Hắn gần như theo bản năng quay người lại, thì thấy nguyên thần Vinh Vân Hạc cũng đã lao ra, nhưng trong nháy mắt thoát ra thì đạo ánh kiếm thứ bảy chẳng biết từ khi nào đã quét tới, trực tiếp đem nó nổ nát thành hư vô. Nói hết thời ra thì dài dòng như vậy, nhưng thời điểm mà Ô Tử Nhiên thấy nguyên thần của Vinh Vân Hạc bị oanh sát thì đạo ánh kiếm thứ bảy đã tới trước mặt hắn. Không, Ô Tử Nhiên không thể tin được, hắn chính là cường giả Long Thần Cảnh sơ kỳ, chỉ cần cho hắn thời gian thì hắn rất nhanh có thể tấn thăng Long Thần Cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại hắn đã không còn cơ hội nữa. Từ khi hắn xuất hiện tới giờ khắc này, hắn chỉ ra tay đúng một lần, còn bị nghiền ép vỡ nát tất cả. Thời gian còn lại hắn toàn lực phòng ngự, cùng với theo thời khắc hắn xuất hiện đến giờ, hết thảy cũng chỉ ra tay được một lần, còn lại bị người ta nghiền ép cho vỡ nát. Thời gian còn lại đều là đào mệnh mà thôi. Nhưng ở trong tay Tơ Hàn thì hắn ngay cả cách đào mệnh tìm đường sống cũng là vô lực. Thấy Vinh Vân Hạc và Ôn Tử Nhiên vài phút trước còn sống khỏe mạnh, vậy mà trong chớp mắt liền bị đánh giết, khiến cho Đồ Kình Thiên trợn lòi con mắt, hai mắt đỏ ngầu. Hai người họ là trụ cột trung tâm của Kinh Thần Tông, mà rất nhanh sẽ đột phá Long Thần Cảnh trung kỳ. Một khi họ đột phá, thêm vào mình bế quan, tiến hành đột phá Long Thần Cảnh hậu kỳ, thì khi đó Kinh Thần Tông có thể nhẹ nhàng tấn thăng làm tông môn bát lưu, lại mạnh thêm một bước. Nhưng giờ phút này Tô Hàn đã giết sạch hai người này, cũng tương đương với việc phá diệt toàn bộ mộng tưởng của Đồ Kình Thiên, khiến hận ý trong lòng y đối với Tô Hàn tăng lên dữ dội. Tô Bát Lưu, Đồ Kình Thiên thấp giọng lại như đang gào thét, người dám đánh tới cửa Kinh Thần Tông ta, nếu không giết ngươi thì Đồ Kình Thiên ta thề không làm người. Rất nhanh người cũng chết thôi. Tô Hàn buông lời vô cùng ngắn gọn, trong nháy mắt thoại âm quán rơi xuống thì đạo kiếm quang thứ 8 và thứ 9 rốt cuộc cũng xuất hiện. Đạo kiếm quang thứ 8 dùng tư thế hoành không mà đến, mang theo uy áp kinh người, hướng thẳng về phía Đồ Kình Thiên. Mà đạo kiếm quang thứ 9 xuất hiện ngay trong tầm mắt đỏ tươi của Đồ Kình Thiên, bổ tới tầng lầu thứ 49 của tòa nhà trung tâm. Trong tích tắc này không riêng gì tầng 49 mà tầng 48, 47, 46, xuyên suốt đến phần đáy, cuối cùng tầng thứ nhất cũng bị xé rách. Không, Đồ Kình Thiên gào thét phảng phất như điên lên. Hắn tận mắt thấy có một ít đá vụn màu vàng kim từ trong tầng thứ 49 bắn ra. Đó chính là những mảnh vỡ của Long Thạch. Chẳng qua cho dù Đồ Kình Thiên có phẫn nộ đến đâu, cho dù y rất muốn ở thời điểm này, thời khắc này, băm Tô Hàn ra thành trăm ngàn mảnh, nhưng hắn vẫn giữ được một tia lý trí còn sót lại, đè nén được kiểu hận và phẫn nộ trong lòng. Y không chút do dự hướng nơi xa mà chạy trốn, bởi vì y có thể dễ dàng cảm nhận được đạo ánh kiếm thứ 8 đang truy kích mình, uy lực rất kinh người. Một khi bị chém trúng thì kết quả của mình chắc chắn giống như Vinh Vân Hạc và Ôn Tử Nhiên, thân thể sẽ bị chém thành hai khúc mà nguyên thần cũng không thể đào thoát. Vèo một tiếng, ở trên bầu trời Đồ Kình Thiên dùng sức từ khi bú sữa mẹ để mà chạy. Ở sau lưng hắn, đạo kiếm quang thứ 8 mắt thấy sắp bổ tới. Ngay lúc đó thì Đồ Kình Thiên lật qua bàn tay mình, làm xuất hiện một cái tinh thạch. Hắn trực tiếp bóp nát tinh thạch. Tình huống này khá tương đồng với tông chủ của Lưu Tuyết Tông là Quan Tuyền. Trước khi chết thì liền quát ầm lên, Thượng Tông, ta chính là tông chủ của Kinh Thần Tông Đồ Kình Thiên. Tô Bát Lưu đánh nát tòa nhà trung tâm của Kinh Thần Tông ta, đồng thời chém giết hai vị phó tông chủ Kinh Thần Tông, cầu mong Thượng Tông ra tay giúp chúng ta báo thù. Xoạt một tiếng, hắn vừa nói hết câu thì ánh kiếm thứ 8 chính thức quét tới thân thể Đồ Kình Thiên. Dáng người của Đồ Kình Thiên khôi ngô lại có chút tu vi, thế nhưng tất cả những thứ này cuối cùng vẫn không chống lại được ánh kiếm của Tô Hàn. Thời điểm mà kiếm mang kia quét qua, thân thể Đồ Kình Thiên trực tiếp bị chẻ làm hai nửa. Ngay lập tức nguyên thần lao ra, nhưng Tô Hàn đã sớm chuẩn bị, hắn đã phong tỏa không gian kia, hoàn toàn chỉ trong chớp mắt rồi khiến nó chấn động kịch liệt lên. Oanh! Cả không gian kia bị chấn vỡ, tính cả là nguyên thần của Đồ Kình Thiên ở bên trong, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Tông chủ, thấy được tình cảnh này khiến cho hơn 20 vạn đệ tử của Kinh Thần Tông ngay lập tức chừng lớn con mắt, tỏ ra vẻ không tin được mà thốt lên. Chính là bọn người dùng khí thế hung hăng cản quấy đi tới Phượng Hoàng Tông ta, luôn miệng nói muốn diệt sạch cho thống khoái kia mà. Ánh mắt Tô Hàn quét về phía dưới, ngữ khí cực kỳ lạnh lẽo. Ta tự hỏi là Phượng Hoàng Tông của ta cũng chưa từng quá đắc tội với bọn người, kể cả là Thất Kiếm Cung luôn, đều không liên quan tí nào. Nhưng các người đã chọn con đường tự mình muốn chết. Vừa hết câu, thân ảnh Tô Hàn lập lòe biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều đệ tử Kinh Thần Tông ở phía dưới cũng đều dự định muốn chạy trốn thật xa. Nhưng khi họ nhìn thấy Tô Hàn cứ thế biến mất giữa hư không, thì không phải dừng lại thân ảnh của mình để tìm kiếm hắn trên bầu trời Kinh Thần Tông. Đi rồi sao? Hồi lâu sau thấy đối phương thực sự không có động tĩnh gì, để cho những đệ tử Kinh Thần Tông này để thở phào nhẹ nhõm. Mau mau nhìn kìa, đó là cái gì? Ngay lúc mà bọn hắn thở ra một hơi thì có người thốt lên chỉ về hướng hư không. Trong tất cả ánh mắt của bọn hắn có một điểm sáng màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Điểm sáng kia nhìn như rất nhỏ nhưng vô cùng lóa mắt, y như một vèn mặt trời. Điểm sáng kia hạ xuống chậm rãi, trong mắt tất cả đệ tử Kinh Thần Tông thì nó càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng một đạo lưu quang lại hóa thành một vầng mặt trời to lớn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Trong chớp mắt này hết thảy sinh mạng tử Kinh Thần Tông đều có cảm giác được thiên địa, giờ phút này đã yên tĩnh trở lại. Bên tai của bọn hắn không có chút động tĩnh nào, bọn hắn sớm đã nhìn giữa lẫn nhau chỉ có thể nhìn thấy miệng của đối phương đang động đậy, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng bọn họ lại không nghe thấy gì. Oanh! Cũng tại thời khắc này một tiếng nổ thật to phá vỡ bầu không khí, yên bình, yên tĩnh, rồi truyền khắp bốn phía của Kinh Thần Tông. Cho đến lúc này bọn hắn mới hiểu được cũng không phải lúc đó thiên địa thực sự yên tĩnh, cũng không phải tiếng nổ vang là đến sau bầu không khí yên tĩnh kia, mà là tất cả những thứ này đều bởi vì tiếng nổ vang kia xuất hiện đầu tiên, nhưng vì nó quá khổng lồ cho nên dẫn đến là nó trực tiếp đưa bọn họ vào một cái quảng trường thời gian bị điếc cục bộ. Bành! Thời điểm âm thanh nổ vang truyền ra thì vô số thân ảnh đệ tử Kinh Thần Tông cũng đều nổ tung. Đại trận bên trong đó, đại bộ phận bên trong đó đều là đệ tử ngoại môn. Xét về lực lượng tổng hợp của Kinh Thần Tông, tính đệ tử ngoại môn đã có hơn 15 vạn, còn về số lượng đệ tử nội môn cũng không ít hơn là bao, đến 7 vạn người. Đệ tử đỉnh tiêm thì là tổng cộng 1 vạn. Tiếng nổ mạnh kia xuất hiện, làm chấn động đất trời, xé rách hết thảy hư không, như muốn quét sạch hết thảy các tòa thành của quận Nam Thanh. Rất nhiều đệ tử ngoại môn Kinh Thần Tông gặp phải trùng kích kịch liệt, hai lỗ tai đều trào ra máu tươi, sau đó thân thể của bọn hắn đều không được dự báo trước mà nổ tung tại chỗ. Còn đệ tử nội môn thì tâm thần nổ vang, trước mắt bọn họ biến thành một vùng tăm tối, muốn choáng váng mà ngất đi, máu tươi trong cơ thể không ngừng bắn ra. Đến mức đệ tử đỉnh tiêm cho dù có tu vi mạnh nhất thì sắc mặt cũng là tái nhợt, thân thể co rút lại như là trùng kích rất lớn, đả kích họ. Đây là thứ gì? Có người gào thét. Đây cũng là ý nghĩ bây giờ của tất cả mọi người. Bọn hắn hoảng sợ đến không thể tả. Lại càng không biết âm thanh chấn động vang trời kia chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Ông! Thời khắc tiếng nổ kia vang lên, dần biến mất thì lưu quang màu vàng kim cũng hạ xuống trên mặt đất, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vù vù. Ngay sau đó nó chấn động vỡ mặt đất thành tầng tầng lớp lớp. Từng cái khe nứt to lớn bị xé mở như mạng nhện, lít nhà lít nhít, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Hết thảy những tình cảnh này đều cực kỳ sống động, giống như động đất vậy. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải là động đất, bởi vì không chỉ có mặt đất, mà cả hư không đều như muốn bị chấn thành mảnh vỡ. Lúc này toàn bộ bầu trời trở nên u ám, nhưng đời bị vụt đổ. Không giống bình thường kia, đang lấy thời gian rất ngắn cấp tốc khôi phục lại. Đại địa bị xé nứt, bầu trời thì bị đánh nát, một đạo gợn sóng màu vàng kim vô thành vô tức bắt đầu khuếch tán ra. Ok, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Mình buồn ngủ quá rồi.